Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 348. Toàn thân trở ra, mặt trời mới mọc tin tức. Thằng Hề tổ chức một tên trong đó thành viên hướng về đảo quốc cảnh sát tự thú. Theo tin tức nhân sĩ Sơn, thành viên phủ nhận thằng Hề tổ chức xâm lấn cơ quan tình báo trung ương hệ thống máy tính. Cũng xưng thằng Hề tổ chức chính thức Twitter tài khoản bị trộm. New York thời báo, thằng Hề tổ chức thành viên vì là tránh né cơ quan tình báo trung ương đuổi bắt. Hướng về đảo quốc cảnh sát tự thú. Cũng xưng tài khoản bị trộm. Phủ nhận xâm lấn cơ quan tình báo trung ương sự kiện. Hiện nay cơ quan tình báo trung ương chính thức cùng nước Mỹ Bộ Ngoại giao. Đốc xúc đảo quốc giao ra thằng Hề tổ chức thành viên. Do nước Mỹ phụ trách thẩm lý. Bành Bác xã tin tức. Thằng Hề tổ chức thành viên hướng về đảo quốc cảnh sát tự thú. Có tin tức nhân sĩ Sơn. Nên tên thành viên đã hướng về đảo quốc cảnh sát đưa ra thằng Hề virus mã gốc. Cũng phủ nhận cơ quan tình báo trung ương sự kiện cùng thằng Hề tổ chức có quan hệ. Xưng thằng Hề tổ chức chính thức tài khoản bị trộm. Toàn cầu lưới tin tức. Thằng Hề tổ chức chính thức tuyên bố tin tức. Phủ nhận xâm lấn cơ quan tình báo trung ương sự kiện. Tài khoản bị trộm. Sẽ không làm người chịu oan ức. Toàn thế giới đều kinh ngạc đến ngây người. Thằng Hề tổ chức dĩ nhiên. Sóc đầu đề. Hoa Hạ hacker trộm lấy thằng Hề chính thức tài khoản. BBC, một đợt chưa hòa, một đợt lại lên, thằng Hề tổ chức thành viên tự thú tin tức bị người biết chuyện tuôn ra đến. Các loại tin tức, lập tức chiếm cứ hết thảy bình đài đầu đề. Thằng Hề tổ chức chính thức phát đẩy, vừa tuyên bố trò chơi kết thúc, kết quả không tới một ngày. Tình huống liền xuất hiện xoay ngược lại. Hiện tại thằng Hề tổ chức chính thức lại phủ nhận xâm lấn cơ quan tình báo trung ương sự kiện. Nhường toàn cầu ăn dưa chuột quần chúng mở rộng tầm mắt. Ai trộm thằng Hề tổ chức tài khoản? Tại sao muốn dùng thằng Hề tổ chức áo khoác xâm lấn cơ quan tình báo trung ương? Là thằng Hề tự biên tự diễn? Vẫn là cuộc kế tiếp âm mưu bắt đầu? Cái này xoay ngược lại quá mức nhanh. Nhường quá nhiều người không ứng phó kịp. Đáp án cũng biến thành càng thêm khó bề phân biệt. Đủ loại tin tức. Nhường toàn bộ thế giới thời khắc nằm ở náo nhiệt trạng thái. Một nơi khác, cũng phi thường náo nhiệt, đảo quốc Đông Kinh Đại học, trí tuệ nhân tạo khai phá phòng nghiên cứu, Murakami Shisui cùng với sau lưng đoàn đội thành viên, nhìn kết quả khảo nghiệm, một mảnh vui mừng, thật sự có trí năng trình tự số hiệu, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, chữ Hán ngôn ngữ lập trình là một loại so với hiện hữu cao cấp máy tính ngôn ngữ càng thêm ưu tú. Ngôn ngữ. Từ lúc thằng Hề virus chấn động toàn cầu thời điểm, đoàn đội của bọn họ đã chú ý tới điểm này. Mà hành quân kiến công ty trí năng trình tự, chính là chữ Hán ngôn ngữ lập trình khai phá. Hơn nữa hành quân kiến công ty trí tuệ nhân tạo, trí năng trình độ, xa xa đem trên thế giới những công ty khác trí tuệ nhân tạo bỏ lại đằng sau. Kết hợp một ít ý nghĩ. Bọn họ suy đoán chữ Hán ngôn ngữ lập trình khả năng ở trí tuệ nhân tạo nghiên cứu lên. Sẽ có hiệu quả tốt hơn. Vì lẽ đó, làm đảo quốc nhất là tiên tiến trí tuệ nhân tạo phòng nghiên cứu dưới đoàn đội một trong. Bọn họ cũng tận sức với học tập chữ Hán ngôn ngữ lập trình. Thử nghiệm lấy này khai phá trí tuệ nhân tạo. Ở năm đó thằng Hề virus lúc bộc phát, bọn họ liền suy đoán. Virus mã gốc bên trong, khả năng chứa trí năng trình tự đoạn ngắn, mới sẽ làm nó nắm giữ khủng bố truyền bá tính. Bọn họ vẫn muốn được thằng Hề virus mã gốc. Hiện tại thằng Hề tổ chức thành viên tự thú. Giao ra thằng Hề virus mã gốc. Rốt cục nhường bọn họ được tại nguyện. Bắt được thằng Hề virus ngay lập tức. Bọn họ liền bắt đầu kiểm tra. Không nghĩ tới suy đoán của bọn họ là chính xác. Thằng Hề virus bên trong thật chứa trí năng trình tự số hiệu. Bây giờ nhìn lại, thằng Hề virus ở thằng Hề tổ chức trong tay. Quả thực là phung phí của trời. Nếu như đoạn này trí năng trình tự, có thể sẽ vì là nhân công của bọn họ trí năng nghiên cứu cung cấp chỗ đột phá. Giá trị không thể đo đếm. Nghĩ tới tương lai bọn họ ở trí tuệ nhân tạo lĩnh vực thành tựu. Toàn bộ đoàn đội đều mừng rỡ như điên. Hắn muốn dùng chữ Hán ngôn ngữ lập trình khai phá trí tuệ nhân tạo. Nhưng toàn cầu chỉ có hành quân kiến công ty nắm giữ chữ Hán biên trình trí tuệ nhân tạo phép tính. Bọn họ đoàn đội nắm giữ, đều là chính mình thăm dò đi ra vì là không nhiều một ít. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể mở ra lối riêng. Cái khác trí tuệ nhân tạo phép tính đã thành thục. Nếu như có thể đem chữ Hán biên trình trí năng trình tự cùng cái khác trí năng trình tự kết hợp lại, có thể hay không ở trí tuệ nhân tạo lĩnh vực trên có đột phá. Hiện tại bắt đầu, thử nghiệm đem đoạn này trí năng trình tự đưa vào hiện hữu trí năng trình tự bên trong. Murakami, Shisui trong lòng có một cái điên cuồng kế hoạch to gan. Chính là sáng tạo một cái trí tuệ nhân tạo con lai. Người muốn từ chức. Tại sao? Trần Mặc nhìn Vệ Triết, vẻ mặt hết sức chăm chú. Đối với Vệ Triết đột nhiên đưa ra điều thỉnh cầu này, hắn cũng rất kinh ngạc. Bây giờ Vệ Triết cũng là hành quân kiến công ty một viên đại tướng. Chữ Hán biên trình bộ tổng giám, toàn tức sinh thái phần mềm khai phá đoàn đội thành viên, trí tuệ nhân tạo khai phá đoàn đội một thành viên. Hiện tại Vệ Triết muốn từ chức, Trần Mặc có thể không dễ dàng thả người rời đi. Là, ta là thằng hề tiền thân người sáng lập một trong. Thằng hề tổ chức xuất hiện, ta cũng có một phần trách nhiệm. Chuyện bây giờ huyên náo như vậy lớn, thành công viên thân phận bại lộ. Nếu như ta thân phận bị tra ra, e sợ đối với công ty rất bất lợi. Ta không muốn liên lụy công ty. Vệ Triết nói rằng, Trần Mặc đối với hắn có ơn tri ngộ. Hắn cũng không muốn rời đi hành quân kiến công ty. Nhưng hắn làm sao nói đều xem như là thằng hề người sáng lập. Nếu như thân phận của hắn bại lộ, e sợ sẽ nhân bánh hành quân kiến công ty với trong gió lốc. Gần một quãng thời gian, hắn đều trằn trọc trở mình. Bởi vì thằng hề là hắn đã từng tập kết kết quả. Tuy rằng bởi vì nội chiến lui ra, nhưng nghĩ như thế nào cũng không an lòng. Nguyên lai là cái này. Trần Mặc ung dung nở nụ cười. Vệ Triết là nguyên thằng hề người sáng lập. Lúc đó chữ Hán ngôn ngữ lập trình mới ra đến không lâu. Tinh thông người không nhiều. Vệ Triết chính là một cái trong đó. Bởi vì hành quân kiến công ty phương diện này nhân tài. Vì lẽ đó ở thằng hề virus nguy cơ phát sinh sau khi, hắn tự mình đi tới Hoài Bắc Thị, mời Vệ Triết gia nhập công ty. Phỏng chừng khoảng thời gian này, thằng hề tổ chức xuất hiện lần nữa. Hiện tại lại có người bị tra ra. Hắn áp lực không nhỏ. Nếu như là bởi vì cái này, ngươi vẫn là trở lại công tác đi. Ngươi bây giờ cùng thằng hề tổ chức không quan hệ. Ngươi hiện tại là công ty ta kỹ sư. Cũng không phải thằng hề tổ chức người sáng lập. Trần Mặc nói rằng, hơn nữa, biết ngươi trước đây thân phận cũng không có nhiều người. Chỉ có ta cùng tổng giám đốc biết. Ngươi không công bố ra bên ngoài thân phận. Không ai biết, nhưng là vạn nhất, chấm ngoặc kép, không có vạn nhất, Trần Mặc đánh gãy Vệ Triết, ta có thể tìm tới ngươi, tự nhiên cũng có thể biến mất ngươi cùng thằng hề tổ chức liên hệ. Ngươi không thừa nhận, không ai có thể tra ra manh mối, coi như ngươi thừa nhận, không có chứng cứ tình huống, tội danh đều không nhất định thành lập, vì lẽ đó lo lắng liên lụy công ty sự tình, liền không cần nghĩ, làm việc cho giỏi, có thể. Chấm ngoặc kép, đúng không tiền lương thấp, vẫn là muốn đi ra ngoài chính mình gây dựng sự nghiệp. Trần Mặc lần thứ hai đánh gãy Vệ Triết. Không phải, lão bản ngươi đối với ta có ơn tri ngộ. Hiện tại tiền lương, là ta trước đây không dám tưởng tượng. Ta cũng không nghĩ tới rời đi công ty. Vệ Triết cười khổ giải thích. Cái kia liền làm việc cho giỏi. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Làm sao cha cũng không tra được ngươi trên đầu. Trần Mặc đem trên bàn thư từ chức đẩy về cho Vệ Triết, được rồi, lão bản ngươi đều không lo lắng, ta còn sợ, liền biến thành quỷ nhát gan. Vệ Triết tự giễu nở nụ cười, thu hồi thư từ chức xé rơi, bỏ vào bên cạnh trong thùng rác. Này là được rồi, ta là biết ngươi thân phận, mới đi tìm được ngươi rồi, tự nhiên không lo lắng ngươi sự tình sẽ liên lụy công ty. Vì lẽ đó không cần suy nghĩ nhiều. Lại không lâu nữa, thủ đô sẽ có một hồi trí tuệ nhân tạo đại hội. Đến thời điểm ngươi cùng nhớ ra, còn có Lâm Thư muốn dẫn đội. Lão bản ngươi không đi. Vệ Triết hỏi, ta cũng sẽ tới. Có điều, Công ty lần này công bố chính là trí tuệ nhân tạo cộng kế hoạch. Hạng mục này, các ngươi ba người là người phụ trách chủ yếu. Rất nhiều thứ so với ta rõ ràng. Tự nhiên là các ngươi đi tới giảng. Ta qua, chỉ là nói một chút giấc mơ. Hiện tại nhanh nghỉ làm rồi. Ta cũng nên trở lại bồi lão bà. Vệ Triết ung dung nở nụ cười. Xoay người rời đi. Trần Mặc cũng từ trong ngăn kéo lấy ra một cái nhẫn hộp. Rời phòng làm việc, thằng Hề tổ chức phong ba. Hiện tại huyên náo khắp thế giới mưa gió. Nhưng tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn. Hắn đã toàn thân trở ra. Đương nhiên sẽ không lại tham dự vào. Hắn muốn trả thù đã đạt đến. Đón lấy còn có rất nhiều chính sự muốn làm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.